Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, trong sạch. Vương Doãn trong miệng đột nhiên phát ra gấp rút tiếng thở dốc. Chính nghiêng tai lắng nghe bên ngoài nói chuyện, Vương Định quay đầu nhìn lại. Gặp Vương Doãn không biết cái gì thời điểm mở to mắt. Đang cố gắng ngồi xuống. Chỉ là lực có thua, lung lay muốn ngã, hắn cắn răng, nỗ lực kiên trì, nguyên bản hôi bại mặt trướng đến đỏ thông. Vương Định liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Vương Doãn, lại hướng về phía bên ngoài hô một cuống họng. Vương cái bọn người chạy như bay đến, mấy bước đoạt đến trước giường, nhìn lấy đột nhiên tinh thần Vương Doãn, liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt nhìn ra bất an. Không hẹn mà cùng quỳ xuống trước giường. Ngạn Vân, ngươi, tới. Vương Doãn chỉ Vương Lăng. Vương Lăng vội vàng đi đến Vương Doãn bên giường. Vương Doãn nắm chặt Vương Lăng tay. Tuy nhiên khí trời oi bức, nhưng Vương Doãn tay cũng rất lạnh. Vương Lăng rất tự nhiên nghĩ đến rắn. Hắn tại Nam Sơn lúc gặp qua loại này khiến người ta sinh ra sợ hãi sinh vật. Cảm giác vô cùng không tốt. Viên bản sơ có phải hay không? Chết! Vương Lăng nháy mắt, muốn nói lại thôi. Vương Doãn cười khổ nói. Ta vừa mới mơ tới hắn. Hắn máu me khắp người. Cùng viên ngỗi, viên cơ một dạng. Hắn không dám một mình lên đường. Phải chờ ta cùng một chỗ. Ha ha, gần sự tình mà sợ. Bên ngoài dũng bên trong e sợ. Hắn tật xấu này cả một đời cũng không có từ bỏ. Chết y uyên như thế. Vương Lăng đám người sắc mặt đại biến, đều cảm thấy sau lưng âm trầm. Viên thị bị Chu, bọn họ đối sau lưng đầu đuôi đều nhất thanh nhị sở. Ngạn Vân, ta Vương thị con cháu tuy nhiên đều thông hiểu võ nghệ, lại lấy ngươi đột xuất nhất, vốn muốn tìm cơ sẽ an bài ngươi lính quân. Đáng tiếc. Vương Doãn đón đến, thở mấy hơi thở, Vương cái vội vàng lấy ra nước, đưa tới Vương Doãn bên miệng. Vương Doãn uống hai miệng, đem Vương cái tay đẩy ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lăng, thiên tử an phận. Viên thị nửa đường hủy bỏ, mưa gió phiêu dao động, duy âm nhao nhao, thiên hạ đại loạn sắp đến, nho sinh vô ích tại sự tình. Có thể bình thiên hạ người duy binh hùng tướng mạnh mà thôi. Ngươi đã tại thiên tử hai bên, làm trợ thiên tử bình thiên hạ, hưng thái bình, cắt không thể thấy lợi quên nghĩa, vi phạm bản tâm, chẳng phải nghe thánh nhân nói, bất nghĩa mà giàu lại quý, tại ta như phù vân. Vương Lăng lòng có đồng cảm, vô ý thức gật gật đầu, thúc phụ yên tâm. Ta nhất định cần tuân thủ thúc phụ dạy bảo. Vương Doãn lại quay người nhìn về phía Vương cái bọn. Người, ánh mắt theo bốn trên mặt người từng cái đảo qua. Mang theo một chút không muốn. Thiên tử thông tuệ. Lại có tuân văn nhược phụ tá. Như trời xanh bảo hộ. Vẫn có thể xem là phục hưng chi chủ. Các ngươi mặc dù không bằng Ngạn Vân. Nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình. Chính là thương sinh tận sức mọn, văn vì công văn chi lại, võ vì nắm kích chi tốt, không thể có sợ khó chi tâm, cầu thả chi ý, tuân lời ấy người, không phải ta Vương thị con cháu, ấy, Vương cái các loại người trong lòng rõ ràng, vậy đại khái cũng là Vương Doãn di ngôn, ào ào quỳ gối, khóc giống nghẹt ngào, Vương Doãn than một hơi, lấy giấy bút đến. Ta lên làm sách thiên tử. A ông, Vương Doãn giơ tay lên, đánh gãy Vương cái, buồn bã cười một tiếng, đại trượng phu đường thẳng mà đi. Ngửa không hổ trời, cúi không hổ địa, sự tình mặc dù không thành, ta không thẹn với lương tâm, chuẩn bị lên đường tự trần, không để hủ nho bẩn ta trong sạch. Vương cái còn định nói thêm, Vương Lăng cũng hiểu được Vương Doãn ý tứ. Gia hiệu Vương Thần nhanh lấy giấy bút tới. Vương Lăng trên viết thiên tử cũng không phải muốn mời tội. Hắn là muốn chính mình cho mình làm sử. không để cho người khác có bôi nhọ hắn cơ hội. Thái Ung tại Tương Dương viết sử, dựa vào Tôn Sách cung cấp nuôi dưỡng, về sau viết đến Vương Doãn khẳng định không có lời gì tốt. Vương Doãn lưu lại bản này tự trần, theo thường lệ hội trong cung lưu lúc, tương lai Thái Ung viết sử, cũng không thể trạch hướng quá xa, coi như Thái Ung làm như không thấy, bọn họ cũng có thể đem bản này bài văn truyền bá thiên hạ. Tự chứng minh trong sạch, Vương Thần mang tới giấy bút, giao cho Vương Cái, Vương Cái đầu thân thể mà ngồi, chấp bút an ủi giấy, cùng nghe Vương Doãn khẩu thuật, Vương Doãn ra một hồi thần, trong đầu hiện lên chính mình thanh xuân năm tháng, từng màn vô cùng rõ ràng, hắn thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, thì liền nguyên bản đục ngầu ánh mắt đều biến đến sáng ngời mấy phần. U ám mặt bên trên tán phát lấy tự tin quang mang, thần đồng ý. Thái Nguyên Kỳ huyền một bỉ nhân, ấu nhận gia huấn, 5 tuổi tụng thi thư, quen vẩy nước quét nhà, 8 tuổi nhập tiểu học, tụng thánh nhân chi ngôn, thụ biên đậu chi dạy, hàn toại nhẹ nhàng để xuống Tôn Sách tự tay viết thư. Lại tiếp nhận Tưởng Can đưa qua danh mục quà tặng, liếc mắt một cái, cũng đặt ở trên bàn, cong lại khẽ chọc, Tôn tướng quân tốt đại thủ bút, 1000 bộ quân giới, 200 đeo ngựa khải, quý giá như vậy lễ vật, ta như thế nào chịu đựng nổi. Hàn Toại sắc mặt rất bình tĩnh đến có chút không bình thường, để Tưởng Can tâm lý rất không chắc. Tưởng Can cười khổ nói, tướng quân, lễ vật lại lần nữa, cũng vô pháp đền bù Tôn tướng quân hối hận chi tình. Tôn tướng quân cùng Lệnh Lang mới quen đã thân, dẫn là chi kỷ, Lệnh Lang lâm trận chết, Tôn tướng quân như gãy tay chân, đau không thể cản, cùng lúc trước nghe tam đệ tin dữ không khác nhau chút nào. Ngày đó liền khí tức chiến cầu hòa, chuộc về Lệnh Lang thi thể thu liễm, Tưởng Can đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn nguyên bản tại Hà Đông, đang cùng Cổ Hủ trao đổi hợp tác sự tình. Hàn Ngân bỏ mình về sau, Tôn Sách lập tức phái người viết một phần kỹ càng báo cáo đưa đến Hà Đông. Lại phụ một phong tự tay viết thư, để hắn đuổi tới Trường An đến một chuyến. Hướng Hàn Ngân ở trước mặt giải thích sự kiện này. Hắn biết sự kiện này không thể coi thường, xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng Tôn Sách tổng thể chiến lược. Cho nên lập tức hướng Cổ Hủ chào từ biệt, đêm tối đi gấp đuổi tới Trường An. Bái kiến Hàn Toại, hắn muốn trở thành cái thứ nhất hướng Hàn Toại thông báo tin tức này người. Không cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội. Hàn Toại cúi đầu, qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là nước mắt, Tưởng Can để ở trong mắt, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hàn Toại thương tâm mới bình thường, con trai trưởng chết nào có không thương tâm. Nếu như không thương tâm, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Hắn không chịu tiếp nhận Tôn Sách áy náy. Thương tâm, rơi lệ, nói rõ lòng hắn kết mở ra. Thừa nhận sự thật, Hàn Toại lấy ra khăn tay, chà chà mặt, cầm lấy cuống họng nói ra. Tử Dực mới vừa nói, Tôn tướng quân tam đệ xảy ra ngoài ý muốn. Há, sự kiện này nói rất dài dòng. Tưởng Can đem Tôn Dực sự tình nói một lần. Đây là hắn trên đường liền muốn dễ nói từ. Khúc mắc duy tâm có thể giải, ra trận chém giết, thương vong không thể tránh được. Mặc kệ hắn là Hàn Toại nhi tử vẫn là Tôn Sách đệ đệ cũng có thể bỏ mình. Tôn Sách vì đổi về Tôn Dực thi thể, phóng thích ám sát hắn Hà Ngung, lại không chịu buông hồi bị Hà Ngung liên lụy Trương Mạc. Vì đổi về Hàn Ngân thi thể, hắn đưa về Hàn Tuân. Hàn Tuân đương nhiên không thể cùng Hà Ngung so sánh, nhưng Tôn Sách bởi vậy từ bỏ bao vây tiêu diệt Viên Thiệu cơ hội. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Có thể nói, Tôn Sách không có coi Hàn Ngân là phổ thông tướng lãnh, mà chính là giống như Tôn Dực đối đãi. Hàn Ngân bỏ mình tuyệt không phải Tôn Sách có ý mà làm. Thật sự là một trận ngoài ý muốn. Điểm này so bất luận cái gì cẩn trọng lễ vật đều trọng yếu. Tôn Sách không sợ Hàn Toại trả thù, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng Hàn Toại kết thù. Giết con ta Trương Hợp là bực nào dạng người? Người này là Hà Gian Mạo người, cùng danh sĩ Trương Siêu là đồng tộc, gia truyền võ nghệ, Hà Bắc có tên cao thủ, trong nhà Bộ Khúc Thiện làm cổ kích, xưng là đại kích sĩ, bị Viên Thiệu thụ lấy trách nhiệm, làm thân vệ kỵ. Lệnh Lang Tử Nghĩa nói tướng quân năm đó vào kinh, Viên Thiệu vô lễ, vẫn muốn tìm Viên Thiệu xúi quẩy. Tôn tướng quân lúc đó thì nhắc nhở hắn chú ý cái này Trương Hợp. Khổ khuyên không được, đành phải vì Lệnh Lang chuẩn bị tốt nhất quân giới. Ai, tốt binh điểm xấu, nếu như hắn không có làm như thế, có lẽ Lệnh Lang cũng sẽ không xảy ra dạng này ngoài ý muốn. Tôn tướng quân hiện tại vừa nhắc tới sự kiện này thì hối hận không kịp. Hàn Toại nghe, thở dài một tiếng, tâm lý sau cùng một vẻ hoài nghi cũng tan thành mây khói. Nói tới nói lui, đều là Hàn Ngân chính mình tìm đường chết. Chẳng trách Tôn Sách có thể làm đều làm. Ai có thể nghĩ tới Hàn Ngân sẽ bị chính mình trường mâu giết chết. Trừ tốt binh điểm xấu bên ngoài, thực sự không có khác biện pháp có thể giải thích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN